Theo đuổi vợ câm, chương 215, gocchuyenaudio.com, chương 215, cách chức. Tin tức về sự việc diễn ra trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Kinh vẫn tiếp tục tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Vài ngày sau đó, Hoàng Ly bị tẩy chay trên diện rộng, đi đến đâu cũng có thể trông thấy những bài báo hay. Bài đăng kêu gọi mọi người ném đá cô và cả những thương hiệu có liên quan đến cô. Các thương hiệu mà Hoàng Ly làm đại sứ cũng vì thế mà đồng loạt hủy hợp đồng, thậm chí là đòi khởi kiện vì đời tư xấu xa của cô làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến tập đoàn Kinh. Mặc dù Đình Phong đã cho người xử lý khủng hoảng nhưng có vẻ như đều không có mấy tác dụng. Dường như có bàn tay ai đó đang ngầm khuấy đảo cơn sóng gió này, khiến nó không những không tan đi mà có chiều hướng bùng lên dữ dội. Chỉ trong vài ngày, cổ phiếu của tập đoàn Kinh sụt giảm thê thảm. Các hợp đồng lớn liên tục bị hủy, kéo theo đó là một chuỗi các nhà đầu tư rút vốn khỏi các dự án đã lên kế hoạch trước đó. Giữa lúc tập đoàn Kinh đang lâm vào cục diện cực kỳ bế tắc thì Đình Phong cũng gặp phải hàng ngàn khó khăn khi uy tín của anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Là hậu quả chính là anh phải đối mặt với hội đồng cổ đông của tập đoàn, giải trình về tất cả những điều đã và đang xảy ra xung quanh. Dầm, nói đi nói lại cậu cũng chỉ biết chống chế cho những sai lầm của mình. Đây là điều mà một tổng giám đốc nên làm sao? Ông Bình, người từng bị bà Kim Nhã vạch trần đời tư không mấy tốt đẹp đập bàn, tỏ ra giận dữ với lời báo cáo của Đình Phong. Lúc trước, bà Kim Nhã làm ông ta mất mặt trước các cổ đông khác, khiến ông ta bị họ cười vô mặt không ngẩng đầu lên được. Lần này thì hay rồi, ông Bình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho sai lầm của Đình Phong. Để xem người đàn bà kia còn dám vênh mặt đắc ý hay không. Lời nói của ông Bình nhận được rất nhiều sự tán đồng của những người bên cạnh. Tuy nhiều người trong số đó không có khúc mắc gì với bà Kim Nhã như ông ta, nhưng do sự việc lần này gây hậu quả nghiêm trọng trực tiếp làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Do vậy, hầu như không ai đứng ra bênh vực cho Đình Phong. Hơn nữa còn có người bỏ đá xuống giếng, đó chính là ông Kỳ. Ông ta là một trong những người ngày đó công khai chỉ trích bà Kim Nhã và Đình Phong, muốn mượn chuyện lần này để đạp Đình Phong rớt xuống vực. Một phần vì mâu thuẫn với mẹ anh, phần còn lại là vì đã nhận được lợi ích từ một người khác. Nghĩ đến lời của người đó, ông Kỳ thẳng lưng, nhìn Đình Phong một cách khinh thường. Cậu Phong, đây là lần thứ hai chúng tôi phải ngồi lại để đối chất với cậu vì những bê bối đời tư của cậu làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của tập đoàn. Chưa kể đến việc một năm trở lại đây, tập đoàn Kinh dưới sự điều hành của cậu đã mất đi vị thế đứng đầu khu vực để lọt vào tay tập đoàn Kader. Vì vậy, đã đến lúc chúng tôi phải nhìn nhận lại vấn đề xem cậu có còn đủ tư cách để ngồi ở vị trí tổng giám đốc tập đoàn Kinh nữa hay không. Những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, có người còn không kiêng nể bĩu môi phàn nàn. Năng lực của cậu ta kém hơn Donnie Trần thì cũng thôi đi, ngay cả đời tư cũng bết bát hơn người ta gấp vạn. Chẳng trách kéo tập đoàn mỗi lúc một xuống dốc. Nghe thấy những lời này, hai bàn tay quấn băng trắng tinh của Đình Phong siết lại. Không hiểu sao đám lão già này hôm nay lại khó đối phó đến vậy. gocchuyenaudio.com, dù anh giải thích kiểu nào cũng bị bọn họ bắt thóp, thật đáng ghét. Tuy nhiên, anh không thể phản ứng lại bởi vì họ luôn xoáy sâu vào những yếu điểm tồn tại hiện nay mà anh chưa thể khắc phục. Vì vậy, Đình Phong chỉ đành nén giận hạ giọng nói với những người đang chống đối mình. Mọi chuyện tôi đã giải thích rất rõ ràng, tuy hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với tình thế khó khăn. Nhưng tôi tin rằng với sự nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ của các vị, Kinh sẽ nhanh chóng vượt qua và bước lên một chặng đường phát triển rực rỡ. Phải, Kinh sẽ tiếp tục bước lên con đường phát triển, với điều kiện người điều hành nó không phải cậu. Ông Kỳ nhếch miệng cười, quyết tâm chống đối lại bất kỳ phát ngôn nào của Đình Phong. Không đợi anh kịp lên tiếng, ông ta nói ngay. Chúng tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc cậu không biết quý trọng. Vậy thì cũng đừng trách chúng tôi nhẫn tâm. Thưa các vị, sự việc đời tư của cậu Đình Phong và cô Hoàng Ly bị giới truyền thông mổ xẻ từng ngày khiến cho hình ảnh tập đoàn Kinh mỗi lúc một xấu đi. Như vậy, cậu Đình Phong với cương vị là 88 giám đốc của tập đoàn cần phải chịu trách nhiệm về tổn thất mà bản thân đã gây ra. Tôi đề nghị cậu Đình Phong nên tự rút lui khỏi vị trí hiện tại, nhường nó cho một người xứng đáng hơn. Ông Kỳ nói xong, Phan Thành đã không nhịn được mà cười lạnh. Hơn ai hết hẳn là người hiểu rõ nhất Đình Phong đã phải trả giá bao nhiêu để giúp tập đoàn Kinh có được thành tựu như ngày, hôm nay. Vậy mà chỉ vì một lỗi lầm còn không phải xuất phát trực tiếp từ bản thân anh, mấy lão già khốn kiếp này đã công khai đòi anh tự rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc Kinh. Đáng ghét hơn là bọn họ còn lôi Donnie Trần vào để so sánh với Đình Phong. Chẳng phải muốn khiến anh ngột ngạt khó chịu sao? Vì thế, Phan Thành bất bình lên tiếng. Hừ, chuyện Hoàng Ly bị vạch mặt chẳng có liên quan gì đến anh Phong. Chính bản thân anh ấy cũng chịu đả kích không nhỏ khi có người bóc trần sự thật về cô ta. Không phải mỗi Kinh mà rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng hợp tác với Hoàng Ly đều bị ảnh hưởng. Chẳng qua chúng ta đứng mũi chịu sào nhiều hơn bọn họ. Năng lực của anh Phong mà kém cỏi thì liệu các vị còn có thể ngồi đây rung đùi mà chất vấn anh ấy không? Tập đoàn Kinh vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ ai? Ai cũng tự xưng là lão làng giàu kinh nghiệm trong giới thương trường. Vậy mà mới có chút sóng gió nho nhỏ đã la lối om sòm, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho các vị đấy. Bồ, Phan Thành, đồ trẻ danh vắt mũi chưa sạch, chỉ là một tên trợ lý quèn được Đình Phong cất nhắc mà cũng dám lên mặt dạy đời những người đáng tuổi cha chú mình như vậy. Đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn, một cổ đông lớn tuổi tức giận vì bị Phan Thành gần như chửi thẳng mặt nên lập tức to tiếng. Trợ lý quèn nhưng còn hơn một đám rồ rụt đầu, ít ra tôi còn phân biệt được việc gì nên làm còn việc gì cần bỏ qua. Ngay lập tức những ánh mắt căm tức của đám cổ đông còn lại ném về phía Phan Thành. Hắn ta thoải mái đón nhận chúng còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ khiến đám cổ đông tức sùi bọt mép. Ông Kỳ cũng giận tím mặt quát lên với Đình Phong. Cậu Phong, trợ lý của cậu xúc phạm những người trong phòng này mà cậu vẫn còn thản nhiên ngồi đầy hả? Tại sao không? Phan Thành vốn là người thẳng tính, mong các vị thông cảm. Sau đó, anh quay sang phía Phan Thành, làm bộ nhắc nhở. Không phải lúc nào cũng nên nói ra suy nghĩ của bản thân. Cocchuyenaudio.com, nếu cậu còn ồn ào một lần nữa thì mời cậu ra khỏi đây. Phan Thành biết Đình Phong đang bảo vệ nên ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng chẳng phải loại người cố tình gây sự, chỉ là mấy lời nói đó quá khó nghe mà thôi. Vâng thưa sếp, lần sau em sẽ chú ý lời nói của mình, tuyệt đối không nói thẳng nói thật như thế nữa. Là người biết co giãn đúng lúc, Phan Thành quay sang nói với hội đồng cổ đông. Xin lỗi các vị, sếp nói đúng, tôi vốn hơi thẳng tính, nói ra sự thật mất lòng. Copy của chuyên, oan, mong các vị thứ lỗi. Sẵn tiện tôi cũng muốn hỏi, nếu anh Đình Phong rút lui khỏi cái ghế tổng giám đốc này. Một trong số các vị sẽ ngồi lên hả? Ai vậy? Ai lại có năng lực hơn cả sếp mà tôi không biết sao? Câu nói đậm mùi chế nhạo của Phan Thành làm đám cổ đông hết sức khó chịu. Ánh mắt ông Kỳ lóe lên một tia khắc nghiệt chậm rãi nói. Cậu nghĩ chỉ có sếp của cậu mới có khả năng điều hành tập đoàn Kinh sao? Thật là ếch ngồi đáy giếng. Chúng tôi biết một người có năng lực còn xuất sắc hơn cậu ta. Chẳng qua cậu ấy khiêm tốn nên mới không thích tranh giành thôi. Ông đang nói ai hai? Đình Phong nhíu mày, cảm giác bất an dần lan tràn trong lòng. Nếu anh đoán không nhầm, người trong miệng lão Kỳ chính là. Ngay lúc ông Kỳ định mở miệng đáp lời thì cánh cửa phòng họp mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa. Xin lỗi các vị cổ đông, tôi tới trễ. Cách chương.